mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, không giả. Ta ngả bài, thời gian gần đến chạng vạng tối, nắng ấm ngã về tây mà xuống, chiếu đỏ lên chân trời, trong Liệp Hồn xâm lâm, đủ loại đại thụ che trời cành lá rậm rạp. Dương quang dần dần không cách nào hết sức thấu, tia sáng cùng nhiệt độ đều là thấp xuống. Huy, Diệp Chi Thu ngươi cũng tìm một giờ, lập tức sẽ trời tối. Đến cùng có thể hay không cho bản tiểu thư tìm tới thích hợp hồn thú? Chẳng lẽ ngươi muốn bản tiểu thư ban đêm ngủ Liệp Hồn xâm lâm này ư? Chữ Vinh Vinh một mặt buồn khổ hỏi, nàng chân nhỏ đã cứng đau nhức. Liệp Hồn xâm lâm này trung bộ đoạn đường cũng không tốt đi. Mấp mô, nàng chỉ là một cái nuông chiều từ bé phụ trợ hồn sư, nào có tốt như vậy thể chất. Chữ Vinh Vinh phía trước mấy bước phía trên, Diệp Chi Thu đưa lưng về phía nàng. Ngay tại mở đường, cái này trong Liệp Hồn xâm lâm bộ, hồn sư hoạt động cũng không phải cực kỳ nhiều lần, không có ngoại vi nhiều như vậy. Có rất nhiều dây leo cỏ dại cái gì thường xuyên sẽ ngăn trở đường đi. Diệp Chi Thu ngược lại là có thể rất nhẹ nhàng nhảy vọt qua. Nhưng chữ Vinh Vinh hiển nhiên không bản lãnh này. Vì chiếu cố cái này vướng víu, Diệp Chi Thu cũng là bất đắc dĩ hạ thấp chính mình tốc độ tiến lên. Kiếm đấu la từ khi ăn xong thịt nướng phía sau, toàn trình đều là hai con mắt híp lại. Hai tay ôm trước ngực một mặt lười biếng thần tình, giống như tại đang say ngủ, lại vẫn có thể một tấc cũng không rời theo hai người sau lưng. Hắn thái độ này đã biểu đạt rất rõ ràng. Nhà ta nhà đầu hồn hoàn ngươi đến giải quyết, ta liền không xuất thủ. Diệp Chi Thu đối với kiếm đấu la cách làm ngược lại là không có gì lời oán giận. Lời nói là chính mình nói ra. Nguyên cớ hắn cũng chưa từng trông chờ qua kiếm đấu la hỗ trợ. Bởi vì không cần, chỉ bất quá thích hợp chữ Vinh Vinh thuần lực lượng hình hồn thú. Có chút khó tìm, sự tình mới chậm trễ xuống. Trên đường đi, Diệp Chi Thu ba người bọn họ cũng đụng phải cái khác trăm năm hồn thú. Nhưng đều không phải chữ Vinh Vinh nhu cầu thuần lực lượng hình. Hai người cũng là chỉ có thể buông tha. Tuy là giết những cái này hồn thú có tâm tình tiêu cực giá trị, nhưng Diệp Chi Thu không muốn đơn thuần vì tâm tình tiêu cực giá trị mà đi động thủ giết hồn thú. Cái này làm trái hắn dự tính ban đầu. Như hắn hôm nay có thể vì tâm tình tiêu cực giá trị mà đi trắng trợn săn giết hồn thú, cái kia ngày khác là hắn có thể vì tâm tình tiêu cực giá trị mà đi trắng trợn tàn giết nhân loại. Cái này cùng ma đầu có gì khác biệt? Diệp Chi Thu có chính hắn làm người ranh giới cuối cùng. Tất nhiên, nếu như là chính mình chủ động tới tìm phiền toái, Diệp Chi Thu cũng sẽ không nương tay. Hoặc là, cái này hồn thú trưởng thành đến thực tế qua mỹ vị. À, tương đương Diệp Chi Thu ngươi đến cùng có nghe hay không đến ta nói chuyện. Bản tiểu thư đi không được lạp. Chữ Vinh Vinh bắt đầu lớn tiếng phàn nàn. Diệp Chi Thu bất đắc dĩ quay đầu nói, nếu không phải đi theo ngươi cái này vướng víu, Liệp Hồn xâm lâm ta đều đi dạo ba vòng, đây đã là ngươi hỏi thứ 11 khắp cả, có thể hay không yên tĩnh một hồi? Giọng lớn như vậy, hồn thú đều bị ngươi hù chạy. Chữ Vinh Vinh mở to hai mắt nhìn, hỗn đản này dám nói ta là vướng víu. Chữ Vinh Vinh đang muốn mắng lên, Diệp Chi Thu thật là quay đầu hai ba bước đi trở về. Cũng không đợi nàng đồng ý, có chút trầm xuống, một tay lấy chữ Vinh Vinh đeo lên. Còn sóc hai lần, chữ Vinh Vinh trực tiếp mộng, kiếm đấu la cũng là sững sờ. Mở mắt ra, tiểu tử này muốn làm gì? Chiếm nhà ta tiểu bảo bối tiện nghi sao? Huy, ngươi thả ta xuống. Chữ Vinh Vinh nện xuống Diệp Chi Thu bả vai nói, ta khuyên ngươi ôm chặt, không phải vậy cẩn thận chờ sau đó ngã cái ngửa mặt nhìn lên. Diệp Chi Thu cũng không quay đầu, lại thuận miệng ứng phó một câu, lại hướng về Kiếm Đấu La nói, tiền bối, dạng này đi đường tìm hồn thú quá chậm, chúng ta thay cái phương thức, ngươi cũng đừng mất dấu a. Diệp Chi Thu cười nói, Kiếm Đấu La sững sờ, trong lòng chợt cảm thấy mấy phần buồn cười, ta đường đường phong hào đấu la, sẽ mất dấu ngươi một cái hồn sư đều không phải 7 tuổi con nít chưa mọc lông. Không cần tiền bối gọi, ngươi cùng Vinh Vinh đồng dạng gọi ta Kiếm Gia Gia a. Ngươi tùy ý phát huy, không cần phải để ý đến ta. Kiếm Đấu La mỉm cười một mặt bình tĩnh nói, hắn có chút hiếu kỳ, tiểu gia hỏa này sẽ mang đến cho hắn dạng gì kinh hỉ. Diệp Chi Thu giật mình, cười nói, tốt, cái kia Kiếm Gia Gia ngươi nhưng đến đi theo. Sau khi nói xong, Diệp Chi Thu hai con ngươi chậm rãi khép lại, thể nội hồn lực bắt đầu từng bước sôi trào. Bát môn độn giáp, khai môn, hưu môn, sinh môn, cho ta mở, nhẹ nhàng líu díu âm thanh theo Diệp Chi Thu trong miệng mỗi chữ mỗi câu chậm chậm phun ra. Vù vù, mang theo từng tia huyết sắc trong suốt khí diễm theo Diệp Chi Thu trên mình dâng lên. Lấy thân trường bào màu đen không gió mà bay, một cỗ đặc biệt uy áp theo Diệp Chi Thu trên thân thể lan tràn ra. Hướng về bốn phía khuếch tán, Diệp Chi Thu bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Trong con mắt, màu đỏ tươi ba khỏa Magatama chậm chậm chuyển động, mở ra Seragon, có thể để hắn động thái thị lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Không phải vậy bát môn độn giáp mở ba môn mang đến cao tốc rất có thể sẽ để hắn đụng đầu vào trên cây. Mở ra ba môn, Diệp Chi Thu thân thể da thịt hơi đỏ lên, biến đến có chút hâm, mang đến cảm giác nóng rực tại trên lưng hắn chữ Vinh Vinh có thể rõ ràng cảm nhận được. Diệp Chi Thu, ngươi thả ta xuống, oanh tương đương, bạo tạc âm thanh vang lên. Diệp Chi Thu tựa như một đạo tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng, vọt ra ngoài, tại chỗ chỉ để lại bị hắn một cước phát lực, dẫm ra một cái hố nhỏ, cùng lan tràn hơn 2 thước đất nứt. Ngoạn tào, Kiếm Đấu La trợn mắt hốc mồm, vô ý thức tuôn ra nói tục, đây thật là một cái hồn sĩ có thể làm được. Cái tốc độ này, sợ là tam hoàn mẫn công hệ hồn tôn toàn lực cũng không đuổi kịp a. Tứ hoàn mẫn công hệ hồn sư đại khái có thể miễn cưỡng bắt kịp. Cái này nếu là thu được hồn hoàn, tiểu tử này thể chất tại tăng cường một phen, còn không lên trời. Thanh tao a, ta dường như nhặt được bảo. Kiếm Đấu La không kịp nghĩ quá nhiều, vội vàng bắt kịp, nhẹ nhàng thoáng qua, vô thanh vô tức ở giữa, tại chỗ đã không có hắn thân ảnh. Phong hào Đấu La xác thực không phải chỉ là hư danh, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ đại sư phong phạm. Theo Kiếm Đấu La cùng Diệp Chi Thu đối thể nội năng lượng cùng nhục thể đem khống chế đến nhìn, hai người khoảng cách rất xa, không bao lâu, Kiếm Đấu La liền theo sau. Bất quá, hắn cũng không tính lên trước, chỉ là cùng Diệp Chi Thu hai người cách xa nhau không sai biệt lắm 100 mét khoảng cách. Xa xa treo, hắn muốn cho Diệp Chi Thu buông tay đi làm, tiện thể nhìn một chút đứa bé này còn có thể hay không cho hắn kinh hỉ. Khụ khụ, chữ Vinh Vinh lời mới vừa nói thời gian, Diệp Chi Thu đột nhiên phát lực, bạo phát cực tốc để chữ Vinh Vinh đổ một miệng lớn gió. Sặc nước mắt cùng nước miếng đều đi ra. Nàng trả thù tính trực tiếp đem mặt kề sát ở Diệp Chi Thu phần lưng trên quần áo. Xoa xoa, ngay tại cực tốc chạy nhanh Diệp Chi Thu mặt đen đen, hung hăng vỗ xuống chữ Vinh Vinh cái mông nhỏ. A, chữ Vinh Vinh đỏ mặt kinh hô một tiếng, không còn dám làm càn. Nàng hai tay vẫn Diệp Chi Thu cái cổ, nằm ở Diệp Chi Thu trên lưng, len lén liếc lấy bốn phía. Nhưng lấy nàng thị lực, đại khái chỉ có thể nhìn rõ xa xa cảnh sắc, gần bên cảnh sắc đều là thoáng qua tức thì, bá bá bá, thụt lùi, nhìn chữ Vinh Vinh đầu óc choáng choáng, hai tay không khỏi ôm chặt hơn, nàng sợ bị bỏ rơi đi. Trên đường đi, Diệp Chi Thu xông vào không ít hồn thú địa bàn, cùng những cái này hồn thú sát vai mà qua. Chọc rất nhiều hồn thú đều là gầm thét liên tục, nhưng khi chúng nó muốn đuổi tới cho hai nhân loại này một bài học thời điểm. Bỗng nhiên mộng, người đây, chạy vội tìm tòi sau mười mấy phút, một chỗ tương đối bằng phẳng nhỏ đất trống. Diệp Chi Thu tại bên cạnh một khỏa cao mười mấy mét đại thụ trên trạc cây rừng. Vỗ nhẹ nhẹ chữ vinh vinh mông nhỏ, nói, đừng đem đà điểu, cái này đại địa bảo hùng. 380 nhiều năm, có lẽ rất thích hợp ngươi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.